Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, chương 1154, lo lắng. Mễ Tử Hiên không có quay người, cất bước hướng phía lúc đầu đi đến. Xung quanh tất cả mọi người yên lặng vì hắn tránh ra đường. Đứng ở một bên nhìn xem cái dạng này rất là chật vật, người trẻ tuổi đi hướng nguy hiểm. Có người sẽ cùng Bách Gia Nghi đồng dạng ý nghĩ. Người Mễ Tử Hiên giả bộ cái gì thánh nhân? Người khác chết sống với ngươi có quan hệ gì? Vì cứu bọn họ đáp thượng chính mình mạng nhỏ đáng giá không? Có lẽ cũng có người nói Mễ Tử Hiên là một thuần túy đàn ông. Sáng suốt con đường phía trước hung hiểm trùng điệp, lại vẫn là muốn lấy thân mạo hiểm. Đủ nam nhân. Có người đối với Mễ Tử Hiên hành vi xì mũi coi thường. Có người vì hắn hành vi cảm động. Tại đây dạng sống chết trước mắt, lại có mấy người có thể làm được hắn như vậy. Vì cứu người cam nguyện buông tha cho thoát đi cơ hội. Lần nữa xâm nhập hiểm cảnh, Mễ Tử Hiên một mực cũng không cho là mình là một thánh nhân. Hắn sở dĩ muốn vào đi, kỳ thật chỉ là muốn không phụ lòng trên người kia món bạch áo khoác ngoài. Không phụ lòng lương tâm mình. Nếu như hôm nay hắn lựa chọn rời đi, đứng ở an toàn địa phương trơ mắt nhìn xem mấy trăm thậm chí mấy ngàn người theo đôi tử cao ốc sụp đổ mà chết đi, hắn cả đời cũng sẽ không an tâm. Hắn hội vĩnh viễn sống ở áy náy. Mễ Tử Hiên không muốn chính mình tuổi già đều sống ở áy náy. Cho nên hắn lựa chọn đi khống chế thế lửa. Hiện trường trong chớp mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía Mễ Tử Hiên lẻ loi trơ trọi thân ảnh. Có người hơi bị động dung. Có người xì mũi coi thường. Có người chẳng thèm ngó tới. Có người lệ rơi đầy mặt. Mễ Tử Hiên giơ tay lên vung xuống. Thân ảnh liền biến mất. Tưởng Tình Tư, Bách Gia Nghi, ngài Tiểu Vũ sớm đã là lệ rơi đầy mặt. Sâu cái giỏ dần dần lên cao. Bọn họ cách đôi tử cao ốc càng ngày càng xa. Cự ly nguy hiểm cũng càng ngày càng xa. Đồng thời cũng cách Mễ Tử Hiên càng ngày càng xa. Hòa Mỹ Nghiên ngơ ngác nhìn xem cái kia nàng một mực không phục ra hỏa cứ như vậy tiến đám cháy. Nàng có chút không hiểu. Nàng có chút động dung. Nàng còn có chút mê mang. Hơn 10 phút đồng hồ sau, tạm thời trong bộ chỉ huy Vương Hồng Dương mãnh liệt từ trên ghế đứng lên. Hoảng sợ nói, cái gì? Mễ Tử Hiên tiến vào. Còn nói muốn khống chế thế lửa. Hắn điên sao? Đối mặt Vương Hồng Dương rít gào. Nghi vấn hình thế ư cúi đầu xuống không biết nên giải thích như thế nào. Vương Hồng Dương bực bội đối với gấu kiệt xuất vượt qua nói. Cao ốc còn có thể chống bao lâu? Kỳ thật đôi tử cao ốc có thể chống bao lâu gấu kiệt xuất vượt qua một mực không có cụ thể khái niệm. Hắn không phải là kiến thiết này sở cao ốc kỹ sư. Cũng không biết tại hừng hực liệt hỏa hạ cao ốc chủ thể thép kiến trúc có thể chống bao lâu. Cho nên hắn một mực nói đôi tử cao ốc bất cứ lúc nào cũng là đều có thể xuất hiện sụp xuống. Bất quá bây giờ kỹ sư bị mời đi theo, căn cứ phòng cháy nhân viên hồi quỹ hỏa hoạn số liệu. Đã tải trên máy vi tính thôi diễn xuất cao ốc sụp xuống thời gian. Đương nhiên không có khả năng chính xác đến giây, bất quá trước sau sai số sẽ không vượt qua 3 phút. Vương Hồng Dương giá một phát hỏi, kỹ sư nhìn xem trên máy vi tính 3D biểu thị đồ nhíu mày nói. Tối đa còn có 20 phút. Vương Bí Thư hiện tại đến làm cho bạo phá tổ tiến vào trường. Đồng thời để cho hiện trường tất cả mọi người rời sân. Lưu lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Vương Hồng Dương hiện tại rất muốn chỉ vào Mễ Tử. Hiên chóp mũi mắng hắn khoe cái gì anh hùng. Thế nhưng là Mễ Tử Hiên cũng không có ở chỗ này. Hắn tại sốt ruột cũng vô dụng. Đồng thời hắn cũng biết hiện tại xác thực đến làm cho bạo phá tổ tiến vào trường sắp đặt thuốc nổ. Đồng thời dọn bãi, Vương Hồng Dương thở dài nói, thông báo bạo phá tổ nhập trang. Đồng thời sơ tán xung quanh tất cả nhân viên. Gấu Kiệt Suất vượt qua gật gật đầu, lập tức cầm lấy bộ đàm lớn tiếng nói, bảo phá tổ nhập trang. Tất cả mọi người rút lui khỏi. Rất nhanh bảo phá tổ một đường xông vào cao ốc thu xếp thuốc nổ. Nhân viên cứu viện khẩn cấp sơ tán hiện trường nhân viên. Một ít cứu viện cỗ xe cũng nhao nhao lái đi. Hiện trường là một hồi binh hoang mã loạn. Gấu Kiệt Suất vượt qua nhìn xem Vương Hồng Dương nói. Vương Bí Thư ngài cũng phải rời đi. Nơi này quá nguy hiểm. Vương Hồng Dương rất rõ ràng Mễ Tử Hiên nếu là có cái không hay xảy ra. Quách Hồng Lợi cần phải cùng hắn trở mặt không thể. Nhưng bây giờ hắn có thể làm cái gì? Mễ Tử Hiên tên khốn khiếp không nên khoe anh hùng. Hắn có thể làm sao? Cũng chỉ có thể thật dài thở dài cất bước xuất tạm thời bộ chỉ huy. Xung quanh khắp nơi đều là rút lui khỏi cỗ xe. Nhân viên cứu viện cùng với quần chúng. Vương Hồng Dương đón xe đi đến cự ly đôi tử cao ốc 1000m hợp thành cảnh cao ốc. Nơi này với tư cách là đệ nhị tạm thời bộ chỉ huy. Ở tầng chót vót có thể xa xa thấy được đôi tử cao ốc. Vương Hồng Dương đứng ở cửa sổ nhìn cách đó không xa như trước tại hừng hực thiêu đốt lên đôi tử cao ốc, mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu. Đúng lúc này Gấu Kiệt Suất vượt qua đột nhiên hô. Đó là cái gì? Vương Hồng Dương trao mày, đưa tay lên nói, kính viễn vọng. Lập tức có người cầm kính viễn vọng đưa cho Vương Hồng Dương. Hắn cầm lên vừa nhìn lập tức là sửng sốt. Chỉ thấy đôi tử cao ốc thiêu đốt tối kịch liệt, một tầng thủy tinh không ngừng nổ bung. Không có nổ bung, một cái thủy tinh hỏa long lập tức hung mãnh lao tới. Trong lúc nhất thời từng mảnh hỏa long hung mãnh lao tới. Ở phía xa nhìn này cảnh tượng rất là tráng lệ. Đồng dạng thấy như vậy một màn Gấu Kiệt Suất vượt qua hoảng sợ nói. Có người ở dẫn đạo hỏa diễm. Gấu Kiệt Suất vượt qua tuy đầy coi không ra đôi tử cao ốc đến cùng. Còn có bao nhiêu thời gian hội sụp xuống. Nhưng lại biết rõ trước mắt một màn rõ ràng ngay cả có người tại dẫn đạo hỏa diễm. Đánh nát cửa sổ để cho hỏa diễm từ trong cao ốc bộ lao ra. Giảm tỉnh trong cao ốc bộ hỏa diễm. Bởi vậy có thể cho cao ốc thép kiến trúc thoáng thở một ngụm. Làm việc này tự nhiên là Mễ Tử Hiên. Trừ hắn cũng không ai có năng lực tiến nhập đến lớn hạ thiêu đốt tối kịch liệt một tầng. Mễ Tử Hiên trong tay mang theo một bả rìu chữa cháy. Đang tải về phía trước chạy như điên. Mỗi đi ngang qua một cánh cửa sổ thời điểm hắn sử dụng huy động rìu chữa cháy cầm cửa sổ đạp nát. Tại phía sau hắn là mãnh liệt mà đến từng mảnh hỏa long. Sóng nhiệt từng tầng đánh úp lại, nóng đến Mễ Tử Hiên trên người một tầng ra bên ngoài đổ mồ hôi. Trên mặt hắn sớm đã che kín mồ hôi, lúc này Mễ Tử Hiên chỉ cần chậm một bước, liền sẽ bị lặp lại hỏa long sở nuốt hết. Bốc hơi khí lưu không ngừng lan lộn, dùng sức phụ giúp Mễ Tử Hiên thân thể. Cường độ to lớn nhiều lần thiếu chút không Mễ Tử Hiên theo cửa sổ đẩy đi ra. Sức mạnh rốt cục tới xuất hiện ở Mễ Tử Hiên trước mắt. Hắn mãnh liệt đem trong tay rìu chữa cháy hướng bên cạnh cửa sổ đập tới. Đầu tiên là ba, một tiếng giòn vang. Lập tức chính là oanh, một tiếng vang thật lớn. Một mảnh cuối cùng hỏa long lao ra. Cũng cầm Mễ Tử Hiên thân thể nhấc lên. Cả người hắn ngang qua hướng trước bay đi, trùng điệp ném tới trên mặt đất. Lúc này hỏa diễm như trước theo phá toái cửa sổ phát ra, vù vù, quái vang dội hướng ra phía ngoài. Biên phóng đi, trên phi cơ trực thăng camera ghi chép một màn này, đồng thời một màn này cũng bị truyền tới từng nhà TV. Hình ảnh thu nhỏ lại, một người xinh đẹp nữ người chủ trì xuất hiện ở trong tấm hình. Nàng vươn tay chỉ bên cạnh bị thu nhỏ lại hình ảnh nói. Căn cứ chúng ta có tới tin tức, xuất hiện một màn này là vì có người nện miệng thủy tinh. Tại dẫn đạo mồi lửa, bên cạnh một người nam người chủ trì nói, là phòng cháy nhân viên sao? Nữ người chủ trì lắc lắc đầu nói, Chúng ta tại hiện trường, phóng viên hồi quỹ nói dẫn đạo mồi lửa là một người tỉnh bệnh viện bác sĩ. Người này mọi người hẳn là không xa lạ gì. Hắn gọi Mễ Tử Hiên. Nói đến đây, trên tấm hình xuất hiện Mễ Tử Hiên ảnh chụp. Tại phía xa Hợp Đức, thành phố Mễ Đại Dũng thấy được tay này trong chén rượu, ba, một tiếng ném tới. Trên mặt đất chia năm xẻ bầy. Hoàng Lăng Vân che miệng lại, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bọn họ căn bản không nghĩ tới chính mình kia nhi tử bảo bối lại đi chơi mệnh. Hắn điên sao? Vương Hồng Dương lo lắng thúc giục nói. Tính toán toán, hắn làm như vậy có thể kéo dài bao nhiêu thời gian? Đầu đầy mồ hôi, kỹ sư nhanh chóng dùng computer tiến hành suy tính. Rất nhanh nói, tối kéo dài thêm 5 phút đồng hồ. Một mình hắn là không thể nào khống chế lớn như vậy hỏa. Bây giờ còn là nghĩ biện pháp đem hắn cứu ra a. Vương Hồng Dương lập tức nhìn về phía Gấu Kiệt. Suất vượt qua, ý tứ rất rõ ràng. Có biện pháp nào không cầm Mễ Tử Hiên cứu ra? Gấu Kiệt suất vượt qua bất đắc dĩ lắc đầu. Mễ Tử Hiên hiện tại thế nhưng là tại mồi lửa tối kịch liệt một tầng. Căn bản không ai có thể đi. Hắn thậm chí cũng không biết Mễ Tử Hiên làm thế nào tiến lên. Vương Hồng Dương mỏi mệt tê liệt trên ghế ngồi. Lấy tay liên tục xoa đầu. Mễ Đại Dũng là triệt để không tâm tư uống rượu. Cầm điện thoại lên đánh cho lái xe nói. Lập tức lái xe qua. Đưa ta đi tỉnh thành. Hoàng Lăng Vân sốt ruột vội vàng sợ chạy được Mễ Tử Hiên trước kia gian. Phòng cầm nhi tử ôm ra. Nàng nhất định là cũng muốn đi. Không thể cầm tiểu gia hỏa này để ở nhà. Thí đản không biết từ kia chạy đến. Hướng về phía Mễ Đại Dũng. Ô ô, kêu không ngừng. Tựa hồ cũng là ý thức được Mễ Tử Hiên gặp nguy hiểm. Cũng muốn đi theo đi. Con chó này thông minh đều sắp thành tinh. Mễ Đại Dũng tự nhiên biết. Xem nó như vậy, không chút suy nghĩ nói thẳng. Đi, thí đàn, ba người một mảnh sói trực tiếp lao ra. Lên xe đi tỉnh thành. An Tử Nhàn lúc này đã cao hơn nhanh chóng. Cầm lái xe được nhanh chóng. Vừa lái trả lại vừa mắng nói. Mễ Tử Hiên ngươi khốn kiếp. Ngươi là bác sĩ. Ngươi không phải là phòng cháy thành viên, ngươi cứu cái gì hỏa? Hiện tại gần như toàn bộ người Hoa đều canh giữ ở trước TV nhìn xem trận này đột nhiên xuất. Hiện tai nạn, nội tâm lại càng là lo lắng lấy cái kia kêu Mễ Tử Hiên ra hỏa. Mà lúc này Mễ Tử Hiên đang nằm dạp trên mặt đất thở hổn hển. Mới vừa ở kia một chút rơi không nhẹ. Hiện tại Mễ Tử Hiên trả lại cảm giác xương sườn vô cùng đau đớn. Hắn có chút cố sức đứng lên, nhìn xem cách đó không xa như trước hướng ra phía ngoài phóng đi từng đầu hỏa long. Hắn biết phải dựa vào biện pháp này là không thể nào khống chế được thế lửa. Có nghĩ cái những biện pháp khác, nhưng nghĩ biện pháp gì kia? Mễ Tử Hiên không biết, lúc này hắn rất sầu muộn. Hắn cũng không biết bên ngoài có ngàn vạn người đang tại lo lắng lấy hắn. Hà Hán Thanh ngay tại cách đó không xa. Lão đầu gấp đến độ cùng trên lò lửa giống như con kiến. Trong miệng liên tục hô. Ngươi nói ngươi là chủ nhiệm. Ngươi là đại phu. Ngươi cũng phòng cháy thành viên. Ngươi đi qua làm gì vậy? Làm gì vậy? Cùng Hà Hán Thanh tụ hợp ngài Tiểu Vũ lau nước mắt nói. Hà chủ nhiệm, Mễ chủ nhiệm không có sao chứ? Hà Hán Thanh há mồm lên đường. Không có việc gì, có thể lời vừa xuất ra. Cả người liền ngây người. Lời này bản thân hắn đều không tin. Lớn như vậy hòa, Mễ Tử Hiên trả lại chỉ có một người. Hắn như thế nào áp chế có thế lửa? Cùng lúc đó một ít phòng cháy chuyên gia cũng ở trên TV rõ ràng biểu thị tình huống rất không lạc. Quan. Mễ Tử Hiên là không thể nào khai mở một người ngăn chặn thế lửa. Đồng thời hắn trốn ra tỷ lệ gần như là không. Quách Hồng Lợi điện thoại đánh tới. Vương Hồng Dương vừa tiếp xúc với. Lão Quách liền rít gào nói. Vương Hồng Dương ngươi đặc biệt ngắm làm cái quỷ gì? Mễ Tử Hiên kia đồ dê con mất dịch tại sao sẽ ở hỏa hoạn hiện trường? Ngươi vì cái gì để cho hắn tiến vào? Ngươi không biết hắn đối với khắp cả Hoa Hạ mà nói ý vị như thế nào sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.